Đặt tên cho bóng đêm, chương 13, có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với vẻ bối rối của lần xuyên không trước, lúc này đây Khánh Trần đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn chờ đợi thế giới được sắp xếp lại sau khi vỡ vụn, giống như đang chờ đợi tỉnh lại từ một giấc mộng trong phòng ngủ nhỏ chật hẹp. Khánh Trần vẫn trong tư thế ngồi ở bên giường như cũ trước khi xuyên không, ngoài phòng vẫn là đêm tối, và con dao róc xương vẫn còn trên y tay của hắn như cũ. Tất cả đều dường như chưa từng xảy ra. Khánh Trần nhíu mày, hắn móc ra điện thoại di động trong túi nhìn thoáng qua thời gian. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, 12 giờ 0 phút 1 giây. 0 giờ lẻ 1 giây. Hắn nhớ rõ ràng, ngày mình xuyên không là ngày 28 tháng 9, thời gian chính xác là 12 giờ 0 phút 0 giây. Nói cách khác, hắn ở thế giới kia 2 ngày, mà ở địa cầu bên này chỉ trôi qua 1 giây. Cùng một đạo lý, bản thân mình trở về bên này, đợi đến khi trở về bên kia cũng chỉ trôi qua 1 giây. Đây là quy luật của tất cả người xuyên không? Không biết vì sao Khánh Trần nghĩ tới đây trái lại thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy hắn liền không cần suy nghĩ biện pháp giải thích với người khác bản thân mình vì sao biến mất một thời gian. Đây là một loại cảm giác xa cách vô cùng quỷ dị, dường như thế giới hiện tại của mình không hề chân thật. Khánh Trần cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, vết bầm xanh tím vừa rồi cố ý véo ra vẫn còn. Mà con số màu trắng trên y cánh tay đã xảy ra thay đổi, đếm ngược 47, 59, 45. Đếm ngược 47 giờ 59 phút 44 giây. Lần này đếm ngược là 48 giờ, cũng là 2 ngày thời gian, không sai. Chỉ có những cái này mới có thể chứng minh với hắn, bản thân mình trải qua tất cả đều là sự thật. Hắn thật sự đi đến một nền văn minh cơ giới, cũng thật sự gặp qua một người tên là Lý Thúc Đồng, bị một người tên là Lâm Tiểu Thiếu dùng ác mộng kiểm tra một lần, còn gặp một người tên là Lộ Nghiễm Nghĩa làm chó Eliota. Nơi ấy còn có một Diệp Vãn điềm tĩnh, còn có một con mèo lớn kỳ quái. Trong lúc Khánh Trần suy tư, tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên, là một số điện thoại xa lạ. Alo, xin chào, Khánh Trần nói, xin chào, tôi là người của đồn công an đường Vương Thành, là như thế này, cha của cậu tụ tập đánh bạc bị tạm giam, phiền cậu đến đây một chuyến. Âm thanh của bên kia điện thoại là một người nữ. Khánh Trần sửng sốt một chút, tính toán thời gian ông cha cờ bạc của mình hẳn là vừa bị bắt không bao lâu, không nghĩ tới điện thoại của đồn công an lại gọi tới cho hắn. Phạt tôi đi làm cái gì? Khánh Trần hỏi, căn cứ pháp luật quy định xử phạt về quản lý trị an, ông ta cần bị tạm giam và nộp tiền phạt, mời cậu đến làm thủ tục một chút. Cô gái trực ban của đồn công an nói, xin lỗi, tôi không đi, mời các người trừng phạt ông ta nghiêm khắc. Căn cứ pháp luật quy định xử phạt về quản lý trị an, tình tiết nghiêm trọng có thể tạm giữ trên y 10 ngày, dưới 15 ngày, cùng với đóng tiền phạt từ 500 đồng đến 3.000 đồng, phiền các người xử phạt ông ta, cảm ơn. Khánh Trần lắc đầu nói, đối phương lúc này cũng sửng sốt một chút, cậu không phải con của ông ta sao? Khánh Trần trả lời, án chính là tôi báo, tôi không phải con của ông ta, tôi là công dân nhiệt tình gương mẫu. Cô gái trực ban, Khánh Trần không do dự trực tiếp cúp điện thoại, ông cha cờ bạc của mình bị tạm giữ ít nhất 10 ngày, nói cách khác trước lần xuyên không sau của mình, sẽ không cần gặp mặt ổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, Khánh Trần nghĩ tới đây còn cảm thấy có chút hài lòng và dễ chịu. Thế nhưng, đối với một thiếu niên mà nói, cha bị tạm giam còn bị người lớn tiếng quở trách, loại cảm giác này rất không dễ chịu. Phần lớn thiếu niên trong giai đoạn trưởng thành đều sẽ lấy cha của mình ra làm gương, nếu như phát hiện cha của mình làm việc xấu vô số lại còn không có tôn nghiêm, một hình tượng lớn nào đó trong lòng sẽ bỗng nhiên sụp đổ. Khánh Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nằm ở trên y giường, hắn mở điện thoại di động nhìn mục tin nhắn và WeChat của mình, cũng không thấy được tin tức của mẹ. Không biết vì sao, giờ phút ấy hắn thậm chí càng muốn trở về nhà tù kia sớm. Mặc dù đó là một thế giới không biết mà lại nguy hiểm. Đã hơn một giờ sáng, nhưng Khánh Trần không hề buồn ngủ. Trong phòng tối mờ chỉ có màn hình điện thoại di động rọi sáng khuôn mặt của hắn. Trên y màn hình của điện thoại di động là giai điệu canon hắn vừa tìm được, mỗi một chi tiết đều đã được hắn ghi vào trong đầu. Thứ này đối với Lý Thúc Đồng mà nói là tiếc nuối suốt đời, nhưng đối với Khánh Trần mà nói lại là có được mà không tốn một chút công sức. Có thể đây là sự khác biệt giữa hai thế giới, trên y người đối phương cũng có đồ vật mà Khánh Trần tha thiết ước mơ. Thế nhưng, mình có nên đem giai điệu đưa cho Lý Thúc Đồng không? Nếu như đưa, vậy mình nên giải thích lai lịch của giai điệu này như thế nào? Chuyện này có mạo hiểm, Khánh Trần tuy rằng không sợ mạo hiểm, nhưng hắn sợ bản thân mình mạo hiểm không đáng giá. Cho nên, trước khi đưa giai điệu, hắn phải xác định Lý Thúc Đồng có giá trị này hay không? Cuối cùng, hắn vẫn không thể đợi được điện thoại cùng với tin tức của mẹ. Đếm ngược ngày hôm sau, 7 giờ 30 phút sáng. Khánh Trần thay đồng phục trường học xanh sọc trắng đi ra cửa, vừa đi vừa gặm mì ăn liền. Trường học quốc tế Lạc Thành của hắn được chia làm 3 khu vào nhiều năm trước mà khu trung học cách nhà hắn không quá 5 phút lộ trình, chỉ cần đi ngang qua một con đường liền đến. Trễ y đường đến trường, bữa sáng của quán bánh trứng gà toát ra mùi hương, người đi đường sẽ ngồi ở sạp nhỏ ăn một chén đậu hũ nóng hoặc là canh hồ cay. Bánh quẩy vừa chiên xong vàng óng xốp giòn, trứng lục lột vỏ trong nước trà mịn màn sáng rực. Thế nhưng trễ y người Khánh Trần không có tiền, số tiền để dành vốn không nhiều của hắn vì chuẩn bị cho đếm ngược đã mua đồ ăn và vật tư. Việc này khiến hắn hiện tại nghĩ đến đều đau lòng, nhưng hắn không hối hận dù sao khi đó ai biết bản thân sẽ phải đối mặt cái gì. Lớp 3 khối lớp 11 trong lớp đang có bạn học phụ trách trực nhật quét dọn vệ sinh, mùi tanh của nước lau sàn trong phòng học vẫn chưa bay đi, sợ là đã bị mốc rất lâu. Khánh Trần ngồi ở hàng cuối cùng, lúc này chỉ thấy bạn ngồi cùng bàn nam canh thần vẻ mặt vội vã chạy vào phòng học sắc mặt khẩn trương. Thầy Đỗ ngày hôm qua thấy tôi trốn học, sau đó có nói cái gì không? Khánh Trần thấp giọng hỏi, kết quả nam canh thần hình như không yên lòng đến mức không có nghe được. Hả, cái gì, không có việc gì, Khánh Trần lắc đầu, tôi thấy sao cậu bối rối quá vậy? Bối rối, nam canh thần kinh ngạc một chút. Không có, Khánh Trần không nói nữa, đối phương đã không muốn nói, mình cũng không cần phải hỏi cặn kẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người yên tĩnh chốc lát, nam canh thần đột nhiên hạ giọng hỏi. Khánh Trần, nếu như cậu gặp phải chuyện đặc biệt quỷ dị, cậu sẽ làm như thế nào? Quỷ dị, Khánh Trần sừng sốt một chút, sau đó cẩn thận đánh giá nam canh thần, hắn chần chờ chốc lát rồi hỏi. Cụ thể là chuyện gì? Tôi cũng không biết là chuyện gì, dù sao thì cũng rất quỷ dị. Nam canh thần nói, vậy báo cảnh sát, ánh mắt của Khánh Trần nghiêm túc tập trung vào nam canh thần. Nhìn thấy hai mắt nam canh thần sáng lên, đúng vậy, tìm cảnh sát, Khánh Trần, nhà cậu có người ở đồn công an không? Có, Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, cha tôi đêm qua vừa bị bắt đi vào đó bởi vì tụ tập đánh bạc. Nam canh thần, cách chương.